Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi. Làm rối loạn thì có thể chỉnh ý là lại được rồi. Cam Nhĩ Thủy cũng không cho là vấn đề này có gì là to lớn cả. Người nào để ý để chỉnh là anh sao? Bọn họ đối với định nghĩa chỉnh tề có một chút chênh lệch, như là lòng sông cùng với sóng biển. Chuyện có cho là ổn thì anh thường còn cho là chưa ổn. Im lặng mấy giây mới mở miệng. Nếu ở cùng một chỗ, chuyện nhà đương nhiên là muốn cùng nhau có trách nhiệm. Bỗng nhiên cô thò tay làm loạn tóc của anh. Em làm cái gì vậy? Anh vội vã dùng năm ngón tay như cái lược cào cào lại tóc chỉnh tề. Cô vẫn cười rồi lại làm loạn một lần nữa. Em là đang làm cái gì thế? Anh hơi cáu một trận mắt nhìn cô, một lần nữa chỉnh tóc lại cho chỉnh tề. Cô vẫn cười mà làm loạn mái tóc ngắn của anh. Chú Chiêu Hy, đừng có làm rộn nữa. Xem đi, có vậy chứ? Cô mỉm cười mà mở miệng. Một người tình nhẫn nại cũng là có hạn, có thể nhịn một lần, hai lần, không có biện pháp nhịn một lần thứ ba, lần thứ năm rồi lần thứ tư, thậm chí là nhiều lần hơn nữa. Anh với em thói quen sinh hoạt là không giống nhau, vừa mới bắt đầu có thể sự bao dung đối phương, nhưng về lâu dài nhất định sẽ không chịu được đâu. Đặc biệt là anh lại rất hay bắt bẻ, mọi việc đều muốn y theo quy định bó buộc của anh. Ở quá khứ xem xét mặt ông chủ trả tiền lương, cô biết phải nhẫn nại. Nhưng bây giờ hai người đang qua lại, ở công ty thì còn chưa tính, bí mật còn muốn cô phải ứng phó với anh như vậy, thì cô sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi. Cam Nhĩ Thụy yên lặng nghĩ ngợi giây lát rồi chậm rãi lên tiếng. Loại chuyện như vậy có thể khai thông, nói rõ quy tắc trước, sau đó mọi người dựa theo quy tắc để làm, cũng sẽ không có tranh cãi gì rồi. Em không có quy tắc gì cả, vấn đề là ở chỗ anh. Em không thích rất sửa sang lại việc nhà, cho nên coi như là trong nhà có một chút loạn cũng không có việc gì cả. Nhưng nếu như người nhất định phải yêu cầu em dọn dẹp ngay cả trong nhà ngay ngắn trật tự, thẳng thắn mà nói thì em rất khó là làm được. Anh ngưng mắt nhìn cô không có tiếp lời, cô lại cất ra một lời làm cái tổng kết. Cho nên nói đi thì nói lại, chúng ta tạm thời vẫn là không cần ở chung một chỗ thì tốt hơn, tránh cho rất nhanh sẽ cãi nhau đó. Là như thế này sao? Thói quen sinh hoạt cuộc sống của hai người thì khác nhau, không có cách nào ở chung cả đời cả. Như vậy vì sao cha anh và mẹ anh, mặc dù thói quen hay tính cách đều khác nhau rất lớn, lại có thể yêu mến nhau mấy chục năm hơn bao giờ hết chứ? Cho nên nhất định là có cách giải quyết, và anh sẽ tìm ra được, Cam Nhĩ Thụy nghĩ như vậy. Giày gót nhọn có tiết tấu vang lên trên sàn nhà dưới ánh nắng mặt trời. Người con gái đẹp mảnh mai, khuôn mặt như hoa đào cười nhạt, khẽ gật đầu chào thư ký Hồng. Tôi muốn gặp chủ tịch. Ngày hôm qua tôi đã có hẹn trước với anh ấy. Dạ vâng, mời cô vào ạ. Thư ký Hồng kính cẩn đứng dậy, đưa tay mời cô trực tiếp đi vào. Một cặp mắt hoài nghi vẫn đưa mắt nhìn bóng dáng thức tha xinh đẹp sau khi biến mất vào cửa. Trải qua chuyện của ba chú Chiếu Hy đến công ty, Dương Mỹ Dục tạm thời đã xác thực chuyện cô cùng Cam Nhĩ Thụy qua lại. Cô thần bí hề hề đi tới chỗ bên cạnh ngồi cùng với chú Chiếu Hy, rồi đè thấp âm lượng cất tiếng nói. Thành thật đi, Chiếu Hy à, cậu nên phát hiện ra chứ, cô gái kia là có ý đồ không tốt nha. Là cô gái nào? Chú Chiếu Hy không hiểu được mà ngẩng đầu nhìn lại cô. Thì là cô gái mới vừa rồi vào phòng chủ tịch, cậu không thấy sao? Có không? Mới vừa rồi cô rất chuyên tâm nghiên cứu bản kế hoạch trên tay, hoàn toàn không trông thấy có người nào đi vào phòng chủ tịch cả. Dương Mỹ Dục nhắc nhở cô. Cậu thật sự là không thấy sao? Chính là cô gái ngày hôm qua đã tới đây đó. Người thế này một chút tính cảnh giác cũng không có. Kể từ sau khi quảng cáo của tòa nhà Anh Hoa được tung ra, thì chủ tịch thoáng chốc trở nên chạm tay có thể bỏng, nhiều hơn một đống người ái mộ. Anh vốn chính là nổi danh, người đàn ông độc thân kim cương, bây giờ con gái có ý với anh lại càng nhiều hơn. Nếu không phải là bảo vệ, cùng với tổng đài giữ chặt cửa, thì chỉ rằng những fan kia, nhóm người kia sẽ dấm lên cánh cửa xây dựng đạo dương mà tiến vào mắt. Chú Chiều Hy chợt hiểu mà cất lời. Cậu nói là người nói chuyện yểu điệu kia, mềm mỏng giống như là người đẹp nước lớn sao? Không sai đâu. Sáng sớm tớ đã nghe tổng giám đốc nói, cô ta chính là mối tình đầu của chủ tịch, cậu phải cẩn thận một chút đi. Duỗi cái lưng mỏi cô lơ đễnh cất tiếng hỏi. Cẩn thận cái gì chứ? Thì ra cô gái xinh đẹp kia chính là mối tình đầu của Cam Nhĩ Thụy, không trách được phong cách cùng phẩm vị lại tốt như vậy, nhìn một cái cũng biết là xuất thân từ gia đình danh giá. Thì đương nhiên là cẩn thận bọn họ cho tàn trở lại. Cậu không nghe người ta nói kỷ niệm tình đầu luôn là đẹp nhất hay sao? Người phụ nữ đó đã trở về tìm chủ tịch. Tớ thấy tám phần là muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.